Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1305, Lưu Hải Thành. Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lượng sắc, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi: Ngươi đây là đang hẹn ta sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần mặt mo ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười nói: Ngươi coi như là ta ở ước ngươi đã khỏe. Như thế miễn cưỡng, đã dạng này, ta vẫn là không ra ngoài. Không không không, ta không phải ý tứ này. Lăng Trần vội vàng uốn nắn nói: Là ta muốn ước ngươi đi ra, ngươi liền lòng từ bi, cho ta cái mặt mũi. Được thôi, được a. Nam Vinh Uyển Thanh hé miệng cười một tiếng. Kỳ thực, hiện đang theo đuổi ta rất nhiều người, vừa vặn cần một người bạn trai giúp ta trấn trụ những người kia. Nghe nói ngươi bây giờ là Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Cái này tên đầu hẳn là có thể hù dọa không ít người. Được, Lăng Trần gật gật đầu nói. Nếu là lại có người dám truy cầu ngươi, ngươi liền trực tiếp báo danh hào của ta. Vừa dứt lời, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân từ bên cạnh truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên anh tuấn tiêu sái thanh niên ăn mặc một thân bài danh tây chứa đi tới. Ở phía sau hắn còn đi theo hai tên lưng hùm vai gấu bảo tiêu, mang theo kính râm, khí thế mười phần. Thanh niên trên mặt nụ cười, mắt bên trong phảng phất chỉ có Nam Vinh Uyển Thanh một người. Hết thảy chung quanh đều bị hắn làm như không thấy. Bao quát Lăng Trần: Uyển Thanh, người đi vội vã như vậy làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta lại ở pháp cửa sân chờ ngươi. Thanh niên ngữ khí ôn hòa nói rằng: Lưu tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Ta cùng ta nam bồn bạn đã hẹn tới nơi này ăn cơm. Lại nói, ta ngày hôm qua cũng không có đáp ứng ngươi hẹn hò. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt quét thanh niên một chút về sau, liền một lần nữa chuyển rời đến Lăng Trần trên thân. Lăng Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lưu Hải Thành, vừa mới du học trở về, hắn là Thái Bình Dương công ty vận tải phó tổng tài, thân gia so ta giàu có nhiều. Hồng Vũ tập đoàn chỉ là hoa hạ quốc nổi danh xí nghiệp, nhưng Thái Bình Dương công ty vận tải lại là thế giới top 500, so với chúng ta Hồng Vũ tập đoàn danh khí lớn nhiều. A, nguyên lai Lưu tiên sinh là Hải Quy du học về, chấm ngoặc kép. Lăng Trần đánh giá Lưu Hải Thành, cười híp mắt vươn tay. Bất quá, Lưu Hải Thành căn bản không có nắm tay ý tứ, ngay cả con mắt đều không nhìn hắn, ánh mắt một mực khóa chặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Uyển Thanh, coi như ngươi muốn cự tuyệt ta mời, cũng không cần thiết tìm như thế vụng về lấy cớ. Loại người này ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Lấy ánh mắt của ngươi làm sao có thể coi trọng loại người này. Nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười hỏi: Lưu tiên sinh, ta là loại người nào? Ta đang cùng Uyển Thanh nói chuyện, những người khác tất cả im miệng cho ta. Lưu Hải Thành nheo mắt quét Lăng Trần một chút, ngữ khí khinh thường, mày may không có để hắn vào trong mắt. Uyển Thanh, xe ta đã chuẩn bị xong, tiệm cơm cũng đã đặt xong, đi theo ta đi. Nói, Lưu Hải Thành rất lịch sự cung kính khom người, làm ra một cái mời giấu tay xin mời. Nhưng mà, Nam Vinh Uyển Thanh căn bản bất vi sở động, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Vừa đúng lúc này, phục vụ viên bưng món ăn đi tới, đem mấy món ăn đồ ăn để lên bàn. Tiên sinh, các ngươi điểm đồ ăn đều lên đủ, mời chậm dùng, cảm ơn. Nói xong, Lăng Trần cầm lấy đũa, kẹp lên một khối ngó sen kẹp đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trong chén. Đến nếm thử cái này, mùi vị phải rất khá. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, tự mình thưởng thức mỹ vị, hoàn toàn không có phản ứng Lưu Hải Thành ý tứ. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh ăn vui vẻ, Lưu Hải Thành sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn chuyển qua đầu, hướng phía sau lưng hai tên bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, nhanh chân đi đến Lăng Trần trước người, nắm lên cánh tay của hắn liền hướng bên trên túm. Thế nhưng là, hai tên bảo tiêu rất nhanh liền phát hiện, vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, đều không thể di động Lăng Trần thân thể. Gặp tình hình này, hai tên bảo tiêu liếc nhau, mắt bên trong phân biệt hiện lên một tia nghi hoặc. Hai người bọn họ hợp lên lực lượng đâu chỉ mấy trăm cân. Làm sao có thể ngay cả một người đều kéo không động. Lập tức, hai người không tin tà xuất ra lực lượng toàn thân. Gắt gao dắt lấy Lăng Trần thân thể. Nhưng là, Lăng Trần thân thể phảng phất cắm rễ ở trên chỗ ngồi. Không nhúc nhích tí nào. Hai vị, các ngươi đây là chưa ăn cơm sao? Lăng Trần cười híp mắt nói ra. Muốn hay không cùng một chỗ ngồi xuống ăn một chút gì? Phế phẩm, Lưu Hải Thành quát lạnh một tiếng. Nắm lên trên bàn chén nước. Liền chuẩn bị đem bên trong nước đổ vào Lăng Trần trên đầu. Nhìn thấy cử động của đối phương. Lăng Trần tiện tay vung lên. Lập tức, chỉ gặp Lưu Hải Thành cánh tay khẽ run lên. Trong tay chén nước trực tiếp vượt qua Lăng Trần. Hướng cùng với chính mình ngã xuống. Chỉ một thoáng. Giọt nước theo Lưu Hải Thành tóc cắt ngang trán, một giọt rơi đi xuống. Lưu ở cái kia kiện giá trị mấy vạn Âu phục bên trên. Ai nha, Lăng Trần trừng to mắt nói. Lưu tiên sinh, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Ta cũng không phải không cho ngươi nước uống. Ngươi cần gì phải gấp gáp? Lưu Hải Thành cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn lấy Lăng Trần. Lạnh giọng nói, tiểu tử. Ngươi đủ loại, hôm nay ta không cho ngươi bỏ đi ra ngoài, ta liền theo họ ngươi. Nói, Lưu Hải Thành trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, không coi ai ra gì gọi điện thoại. Nam Vinh Uyển Thanh hơi nhíu lấy lông mày. Lưu Hải Thành sở tác sở vi để nàng rất là phản cảm. Nghe được Lưu Hải Thành đang tìm trợ thủ, Nam Vinh Uyển Thanh há to miệng, chuẩn bị quát bảo ngưng lại Lưu Hải Thành. Bất quá ngay lúc này, dưới đáy bàn giống như có người nhẹ nhàng đá hắn một chút. Cơ hồ là theo bản năng, Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn đối diện Lăng Trần. Chỉ gặp cái sau lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lên tiếng. Lúc này, Lưu Hải Thành thả tay xuống bên trong điện thoại di động. Mắt lạnh nhìn Lăng Trần, người khả năng còn không rõ ràng lắm ta là người như thế nào. Bất quá không quan hệ. Ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi biết rõ. Đắc tội ta là ngươi đời này làm qua lớn nhất chuyện sai lầm. Thật sao? Lăng Trần lơ đễnh cười nói. Tốt, đời ta đã làm nhiều lần chuyện sai. Nhiều một kiện cũng không coi là nhiều. Các ngươi hai cái. Lưu Hải Thành chỉ chính mình hai tên bảo tiêu. Bàn giao vài câu. Hai người lập tức lui xuống. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hai bọn họ tìm tới tiệm cơm quản lý. Cũng không biết rõ bọn hắn nói cái gì. Tên kia quản lý khúm núm điểm đầu. Vội vàng đem phục vụ viên đều gọi tới. Rất nhanh, từng cái phục vụ viên hướng đi đang dùng bữa ăn hộ khách. Bồi vẻ mặt vui cười. Hơn 10 phút đi qua. Trong tiệm cơm khách nhân tất cả đều bị mời ra ngoài. To lớn tiệm cơm bên trong chỉ còn lại có Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh. Còn có Lưu Hải Thành cùng hắn hai tên bảo tiêu. Mắt nhìn không bị ảnh hưởng chút nào Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Lưu Hải Thành cười lạnh một tiếng. Tự mình đi đến một chương trước bàn ăn. Một tên bảo tiêu lập tức tiến lên. Từ miệng túi móc ra mấy tờ giấy khăn. Đem mặt bàn lau đến sạch sẽ. Một gã hộ vệ khác thì bưng nước trà đi tới. Rót một chén trà đặt ở Lưu Hải Thành trước mặt. Ước chừng nửa giờ dáng vẻ chừng. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh ăn đến rất thỏa mãn. Bốn đạo đồ ăn đều bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Vỗ phình lên cái bụng. Lăng Trần nhìn lấy ngồi ở cách đó không xa Lưu Hải Thành. Cười nói. Lưu tiên sinh. Người của ngươi còn chưa tới sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.